Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hâm mộ và dừng lại trước tấm ảnh mà người đàn ông với khuôn mặt đẹp đẽ và quen thuộc. Tấm ảnh nhỏ của Vũ được in hẳn trên tấm bia đá, đặt trước ngôi mộ bên dưới thêm dòng chữ nổi: Trịnh Nguyên Vũ, hưởng dương 32 tuổi. Tôi đứng im đó, nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ, chẳng biết bản thân đã khóc từ bao giờ. Chỉ đến khi cảm nhận được bàn tay của Vương chạm vào mặt, lau nước mắt cho tôi, thì tôi mới giật mình. Cảm ơn anh. Em lau được. Đưa tay của mình, tôi lau nhanh hai hàng nước mắt, rồi từ từ ngồi xuống trước tấm bia mộ. Khuôn mặt anh với nụ cười đẹp đẽ đang nhìn tôi. Cố gượng ra một nụ cười, giọng tôi nghẹn ứ nhưng mà vẫn cố gắng mở lời. Xin lỗi, vì hôm nay mới đến thăm anh được. Anh ở đó có tốt không? Nhìn anh cười thật là đẹp. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại lấy thân mình đỡ cho em cơ chứ? Thả rằng người nằm đây là em thì em còn cảm thấy dễ chịu hơn là bây giờ. Nước mắt tôi lại tuôn rơi không tự chủ. Lòng đã cố gắng không khóc để cho Vũ không phải bật lòng lo lắng cho tôi, nhưng mà trái tim đau buốt chẳng thể nào diễn tả thành lời. Tôi lau đi vội vàng giọt nước mắt, nở ra một nụ cười mếu máo. Em sẽ không khóc, nhất định sẽ không khóc đâu. Anh đừng lo lắng cho em nha. Hãy vui vẻ mà sống tốt ở đó. Đến một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Đúng lúc này thì bầu trời nổ sấm lóe sáng cả một vùng. Vương chậm rãi lên tiếng. Trời sắp mưa rồi, về thôi em. Cho em ngồi với anh ấy thêm một tí nữa. Vương chỉ còn biết thở dài đứng im lặng nhìn Hà ngồi trước ngôi mộ của Vũ. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một thứ gì đó để che lên ngôi mộ cho anh khỏi cơn mưa. Em đang làm gì vậy? Trời mưa rồi, em tìm đồ để che cho anh ấy. Dù biết việc đó là không cần thiết, nhưng nhìn thấy tôi như vậy, Vương cũng đành làm theo ý tôi. Anh đi lại một bụi cây gần đó, đưa tay bẻ lấy vài cành lá mang đến đặt trên mộ cho Vũ. Che như này thì nó sẽ không bị ướt đâu. Tôi mỉm cười gật đầu cảm ơn Vương. Cảm ơn anh. Vương đi lại đưa hai tay vịn lên vai tôi rồi đỡ tôi dậy. Mình về thôi em, trời mưa rồi đấy. Nếu giờ mưa em lại sẽ ốm đấy. Mưa bắt đầu ngoài trời to hơn. Chân chẳng muốn bước, lòng không nỡ rời đi, nhưng chẳng còn cách nào. Tôi đành quay lưng theo Phương ra về. Chân bước đi nhưng đầu thì cứ ngoái lại. Vũ nằm ở đó chỉ có một mình cô đơn và lạnh lẽo. Đi được một đoạn, tôi lại dừng lại, lòng quặn thắt, chân chẳng thể bước tiếp. Em sao vậy? Em muốn ở lại đây với anh ấy. Vừa nói tôi vừa quay người lại, chạy lại ngôi mộ của Vũ. Không còn đủ mạnh mẽ nữa, tôi òa khóc khi vừa ngồi xuống ngôi mộ. Em sẽ không bỏ đi đâu. Em sẽ không để anh ở lại đây một mình. Mưa rồi, anh có lạnh lắm không? Tôi bước ra sau ngôi mộ, dùng tấm thân mình ôm lấy anh. Chỉ mong tấm thân này sẽ giúp anh bớt lạnh lẽo, bớt cô đơn ở chốn nghĩa địa u buồn. Cứ ngỡ sẽ được nhìn thấy anh mỗi sớm thức dậy, thấy anh cười tươi, thậm chí nụ cười của anh không dành cho em. Thì chỉ cần đứng từ xa, thấy anh hạnh phúc cũng làm em vui lòng. Em chưa từng nghĩ, cũng không bao giờ muốn bản thân mình đứng nhìn anh nằm lạnh lẽo ở đây. Mất đi anh, em như mất cả một cơ thể của mình vậy. Làm sao em có thể sống được nếu như không có anh? Phải làm gì để em trở lại như ngày xưa đây? Em cô đơn trông chênh giữa dòng đời cay nghiệt. Hỡi người em yêu, anh đang ở nơi đâu, anh có nhìn thấy em không? Nước mắt hòa lẫn cùng với nước mưa thấm xuống ngôi mộ anh đang nằm. Anh có lạnh không Vũ? Phương đi lại dùng tay mình đỡ lấy tôi rồi quát lên. Nó chết rồi, em đừng hành hạ mình như thế nữa. Nếu em cứ như thế này, nó sẽ không ra đi thanh thản. Em sẽ càng vương vấn thì nó sẽ càng khổ hơn đấy. Tôi quay mặt nhìn vào Phương. Những lời anh ấy nói rất đúng, tôi biết chứ. Chỉ là bản thân tôi chưa thể chấp nhận được sự thật này mà thôi. Về đi, khi khác anh lại đưa em ra thăm nó. Tôi đi lại trước tấm bia mộ của Vũ, dùng bàn tay mình chạm vào tấm mộ của anh. Em về đây, khi khác em lại ra thăm anh. Vũ vẫn ngồi im ở đó với nụ cười nở trên đôi môi. Vương lại dìu lấy tôi, chân đi mà lòng chẳng nỡ. Đầu tôi cứ ngoái lại nhìn cho đến khi ngồi vào trong xe. Chủ Vĩ ngồi trên chiếc xe của người đứng đầu tổ chức, bên dưới là bố con nhà ông Hưng đang bị trói hai chân hai tay treo vào sợi dây trên cao. Xin chú tha cho bố con cháu ạ. Quỳnh phan tiếng cầu xin. Dù cơ thể đang bầm dập rỉ máu, nhưng mà Quỳnh vẫn cố gắng dùng một chút hơi thở yếu ớt của mình để cầu xin chú Vĩ. Tiếp tục tra tấn, cho đến khi nào chết thì thôi. Những tiếng roi vút vào da thịt, tiếng la hét van xin và cả những giọt máu loang lổ khắp tầng hầm. Ông Hưng không còn nói được nhiều. Mấy ngày qua liên tục bị tra tấn, khiến cho ông không còn một chút sức lực nào nữa. Cố gắng mở to đôi mắt của mình nhìn sang Quỳnh, một lần cuối rồi tắt thở. Quỳnh nhìn thấy ông Hưng cả người mềm nhũn, rụi lơ, liền cố gắng cất tiếng gọi. Bố, bố chịu được không? Bố ơi! Thấy ông Hưng không có động tĩnh, nước mắt Quỳnh rơi khỏi khóe mi của cô ta. Cô ta biết bố mình đã không còn. Nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau tinh thần khiến Quỳnh không còn ý chí để cố gượng nữa. Bị hành hạ tra tấn như thế này, chỉ bằng tự kết liễu đời mình đi. Quỳnh hít sâu một hơi, rồi dùng răng cắn mạnh vào lưỡi để tự giải thoát. Tiếng roi vẫn vang lên nhưng không còn tiếng rên rỉ la hét, mà đổi lại là sự im lặng. Đệ của chú Vĩ dừng tay lại kiểm tra, thì phát hiện bố con ông Hưng đã chết. Bố con ông ấy đã chết rồi đại ca. Dọn dẹp sạch sẽ đi. Dạ vâng. Đám đàn em nhanh chóng đem xác bố con ông Hưng đi vứt và lau dọn sạch sẽ lại căn phòng. Chú Vĩ đứng dậy trở đi về căn phòng của mình. Phương đưa tôi trở về nhà của anh ấy. Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi lên phòng rồi khép cánh cửa lại và tự nhốt mình ở trong ấy. Bộ quần áo trên người đã bị nước mưa ướt hết, nhưng tôi cũng không thay bộ khác. Kéo tất cả rèm lại, không có một chút ánh sáng nào. Tôi ngồi một góc ôm lấy chiếc gối, tiếp tục cảm nhận nỗi đau thương. Nhìn thấy Hà như vậy, trong lòng Phương cũng không dễ chịu gì. Sau khi Hà lên phòng, thì Phương ngồi ngoài vườn với bộ quần áo ướt và hút thuốc. Suốt thời gian này, Phương rất ít khi ra ngoài. Đôi lúc chỉ vì một số chuyện quan trọng của tổ chức rồi lại trở về nhà. Mất hết một khoảng thời gian tôi mới bình tâm lại được. Nói quyền vũ thì không đúng. Nhưng mà tôi biết bản thân cứ ủ rũ như bây giờ thì chỉ làm khổ người khác. Vậy nên tôi quyết định trở lại với quỹ đạo. Đất nước này vốn không thuộc về tôi. Ở đây tôi chỉ toàn là đau khổ. Đặt nỗi nhớ vũ vào một góc ở trong tim, tôi quyết định trở về nước. Dù biết cuộc sống của tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cũng như mọi ngày, Phương đều là người chuẩn bị bữa ăn. Sau khi sắp xếp mọi thứ ra bàn, Phương bước lên lầu để gọi Hà. Tôi thức dậy vệ sinh cá nhân rồi nhìn bộ dạng của mình trong gương. Quả thật đến chính tôi còn không nhận ra được. Đưa hai ngón tay đẩy lên khuôn mặt của mình, tôi cố gượng cười trước gương. Em nhất định sẽ ổn. Sẽ không để ai phải lo lắng cho mình nữa. Em sẽ trân trọng mạng sống mà anh đã đánh đổi vì em. Bước ra khỏi toilet đi xuống dưới nhà. Bước được vài bậc thang thì thấy Phương đang đi lên. Tôi cố tỏ ra vui vẻ. Anh nấu xong rồi à? Chúng ta xuống ăn thôi. Nhìn thái độ của tôi, Phương có vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi Phương cũng cười nói cùng tôi. Anh nói quá rồi đây. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn như trước. Cuối cùng tôi lao vào dọn dẹp. Dù Phương không cho tôi làm, anh ấy nói. Em chưa khỏe thì nghỉ ngơi đi. Em khỏe rồi mà, anh cứ để em làm cho. Thấy tôi như vậy, Phương cũng không nói gì nữa. Anh đi ra kế sofa ngoài phòng khách ngồi. Dọn dẹp xong mọi thứ, tôi đem hai ly nước đặt lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phương. Anh có thể giúp em một việc không? Được chứ, cần gì anh giúp sao? Em muốn về nước. Nơi này có lẽ không hợp với em. Phương cầm ly nước lên uống một ngụm, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi anh à. Phương thở dài nhìn tôi với đôi mắt chân tình. Thôi được rồi, anh sẽ giúp em. Mọi thủ tục diễn ra rất nhanh chóng, chỉ mất 2 ngày thì tất cả đã xong. Trước khi ra sân bay, tôi có nhờ Phương đưa ra nghĩa trang thăm Vũ lần cuối cùng. Vẫn cái khung cảnh đó, vẫn đảm đảm thê lương. Tôi nhìn một mình lặng lẽ đến gần ngôi mộ của Vũ. Phương biết tôi có nhiều điều muốn nói với Vũ, vậy nên anh đã ngồi ngoài xe để đợi. Ngồi xuống trước ngôi mộ của Vũ, tấm hình của Vũ mới đó đã bị bụi bám lấy. Tôi lấy tay mình lau sạch sẽ rồi thắp cho Vũ một nén nhang, cố nở ra nụ cười nhìn anh. Không biết đến khi nào em mới đến đây để thăm anh lần nữa. Em sắp ra sân bay trở về nước rồi. Anh đừng buồn em nhé. Em sẽ để anh nằm ở trong này mãi mãi. Tôi đưa tay mình đặt lên ngực, nơi con tim đang đập lên từng nhịp. Còn mình hôn lên tấm ảnh của Vũ một nụ hôn, rồi tôi đứng dậy. Em đi đây. Anh hãy nghỉ ngơi đi. Quay người đi ra xe mà lòng tôi quặn thắt, mũi tôi cay cay. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với Vũ, nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ. Cố gắng lắm mới thốt lên được mấy lời. Phương thấy tôi đi ra liền vội vàng bước xuống, tiện tay mở luôn cánh cửa xe. Em ổn chứ? Dạ vâng. Mình đi thôi, kẻo trễ anh. Chiếc xe đưa tôi ra sân bay, đưa mắt nhìn nơi này một lần cuối. Trước khi lên máy bay, Phương đưa tay ôm tôi chặt vào trong lòng. Hẹn xong tốt nha em. Cần gì thì cứ gọi anh. Anh sẽ bay sang bất cứ lúc nào. Ừ, anh cũng sống tốt nhé. Cảm ơn anh vì tất cả. Tạm biệt. Tôi quay người kéo vali vào trong. Phương đứng im nhìn theo bóng lưng của Hà mà lòng anh chợt đau nhói. Tạm biệt đất nước đầy đau thương này. Nơi đã lấy đi của tôi rất nhiều nước mắt. Tạm biệt anh, người em đã yêu. Khép đôi mắt mà hai hàng lệ tôi chợt rơi. Tại Việt Nam, thời gian này ông Hùng không thấy Trường và Vũ đến đòi nợ, cho nên vẫn sống vui vẻ bên cạnh bà Hồng. Dĩ nhiên bà ta vẫn chưa hề biết đến chuyện đã mất toàn bộ tài sản vì ông chồng yêu quý của mình. Tiếng nhạc dập dình, các cô gái ăn mặc sexy đang ngồi trang điểm. Khách đến rồi đấy, trang điểm mau lên. Bọn mày làm gì mà chậm chạp như rùa vậy hả? Từ từ nào má, vẫn đã còn sớm mà. Má phải để bọn con lộng lẫy thì mới kéo được nhiều khách chứ. Nói tới là bọn mày biện đầy đủ lý do. Nhanh tay, nhanh chân lên đi. Bà Hậu quay ra khỏi phòng trang điểm. Trường của một đám đàn em xăm kín người đi vào. Bà Hậu thấy thế cứ nghĩ là khách nên vui vẻ đón tiếp. Chào mấy chú, mời mấy chú vào đây. Trường cùng đệ đi vào trong, mặt lạnh lùng ngồi vào chiếc bàn chính ngay giữa quán, chỗ quầy lễ tân. Trần bắt chéo để tập hồ sơ giấy xuống bàn. Tôi muốn gặp chủ quán. Bà Hậu nhìn dáng vẻ của Trường thì có phần e dè, liền kéo chiếc ghế ngồi xuống. Tôi là chủ quán đây, mấy chú có việc gì vậy? Trường đẩy tập hồ sơ về phía bà ấy. Đây là giấy tờ mà chồng bà đã đưa cho tôi. Theo như những gì ghi trên giấy nợ, thì quán này đã là của tôi. Bà Hậu như không tin vào những gì mà tai mình nghe thấy, liền cầm tập hồ sơ mở ra xem. Tay run run, khuôn mặt tức giận khi đọc được những dòng chữ trên đó. Không thể nào, ông ta không thể làm như vậy được. Tất cả đã rất rõ ràng, giấy trắng mực đen, bà nên giao lại quán cho chúng tôi đi. Bà Hậu đứng bật dậy, đập sất giấy tờ xuống. Bọn mày đừng có học, ai vay thì đòi người đó. Quán của tao không giao cho ai hết. Bảo kê đâu, đem mấy thằng này ra ngoài. Mấy tên bảo kê nghe bà Hậu quát thì chạy vào giọng hầm hố. Trường ngồi đó nhìn bọn họ và nhếch mép cười. Có việc gì vậy bà chủ? Bọn bây đưa mấy thằng này ra khỏi đây. Bọn mày muốn tự đi hay là muốn bọn tao ra tay? Trường nhếch miệng đứng dậy, đi lại gần mấy tên bảo kê. Không hiểu sao vào đây rồi bọn tao lại không muốn đi. Mẹ kiếp, vậy là chúng mày muốn chết ư? Hắn ta đưa tay đấm vào mặt Trường. Trường nhanh chóng né người sang một bên, dùng tay mình chụp lấy tay hắn, bóp chặt đến mức hắn tái mặt đi. Mặt mày tại sao lại nhìn khó coi như vậy? Mày bỏ ra, mau bỏ ra. Trường bẻ tay hắn ra đằng sau, rồi đẩy mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất. Mấy tên bảo kê khác liền lao tới. Đám đệ của Trường cũng nhanh chóng đứng dậy, đánh cho lính bà Hậu một trận tơi tả. Bà Hậu thấy vậy liền nắm lấy tay Trường mà hạ giọng. Tôi xin mấy cậu, chỗ tôi làm ăn đừng đánh nhau nữa. Đây không còn là quán của bà nữa. Tôi nhắc lại một lần nữa, trong vòng một tuần, bà phải bàn giao quán lại cho tôi. Trường bước đi trước đám đàn em theo sau. Bọn bảo kê liền co ro nép sang một bên. Sống trên đời này, mọi thứ đều có luật nhân quả. Sống tốt thì trời cao ắt sẽ an bài. Tôi trở về Việt Nam vào một ngày nắng đẹp. Kéo chiếc vali ra khỏi sân bay. Nhìn ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Mùi hương quê nhà khiến tâm hồn tôi nhẹ nhõm. Chẳng biết đi đâu về đâu. Tôi đón một chiếc taxi, ghé mua một cái sim mới, tìm một phòng trọ giá rẻ vào nghỉ tạm. Đặt chiếc vali trên giường, rồi mở khóa lấy một bộ đồ vào nhà tắm. Tôi mở vali ra lấy một sấp tiền được đặt ngay ngắn ở trong đấy. Nhìn sấp tiền dày cộm và khá nhiều. Nghĩ mãi tôi cũng không biết là ai khác ngoài Phương, nên đã lôi chiếc điện thoại ra gọi cho anh ấy. Chỉ có anh ấy là người đặt nó vào vali tôi mà thôi. Vài tiếng đổ chuông thì Phương liền nghe máy. Alo, anh nghe đây. Em đây. Em về tới nơi rồi, anh có khỏe không? Anh khỏe. Em có cần gì thì cứ nói với anh nhé. Em không cần gì đâu. Em muốn hỏi anh một ít việc. Ừ, em hỏi đi. Anh đặt tiền vào vali của em có phải không? Vừa nghiêm lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Ừ. Anh đưa em thì sợ em không nhận nên đã đặt vào đấy. Em không cần phải suy nghĩ gì đâu. Cứ xem như là anh cho em vay. Em cứ dùng số tiền đó mà mở một cửa tiệm gì đấy. Tự mình làm chủ vẫn sướng hơn em ạ. Tôi định sẽ gửi trả lại cho Phương. Nhưng rồi nghe anh ấy nói như vậy, cảm thấy cũng có lý, nên đành mặt dày mà nhận lấy. Vậy anh cho em mượn tạm nhé. Sau này nhất định em sẽ trả lại. Ừ. Em cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe. Cần gì thì cứ gọi cho anh nha. Dạ vâng, em cảm ơn. Em cúp máy đây. Hà này. Sao vậy anh? À thôi, không có gì đâu. Em cúp máy đi. Dạ vâng ạ. Sau khi nghe thấy tiếng tút tút của đầu dây bên kia, Phương đặt chiếc điện thoại xuống rồi cất tiếng thở dài. Tại Việt Nam, bà hậu công trở về nhà. Ông Hùng vẫn chưa biết Việt Trường đến quán cho nên vẫn vui vẻ như mọi ngày. Em về rồi à? Ông ta cất tiếng mời chào. Bà hậu mặt hầm hầm đi vào nhà, sẵn chiếc túi trên tay ném thẳng vào mặt ông Hùng rồi quát lên. Tại sao ông dám đem quán của tôi đi thế chấp cho người ta thế? Ông Hùng nghe thấy vậy thì giọng lắp bắp. Làm gì có chuyện đó? Ông còn chối ư? Hôm nay người ta đã đến tìm tôi. Trong một tuần mà lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả cho người ta chứ? Ông đúng là một lão già khốn nạn mà. Biết bà hậu không thể xoay được một số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn để trả cho Trường, còn nhiều quán karaoke sẽ thuộc về người khác, nên ông Hùng liền trở mặt. Ừ, ta khốn nạn đấy thì sao? Khốn hồn thì câm cái miệng lại, không thì biến khỏi đây. Bà hậu tức giận, nghiến răng nghiến lợi lao vào đánh liên tiếp vào người ông Hùng. Ông dám nói với tôi như thế hả? Nhà này của tôi, ông mới là người biến khỏi đây. Bà hậu đẩy ông Hùng ra khỏi nhà, rồi chỉ tay vào ông ấy. Ông mà biến khỏi đây cho tôi. Ông Hùng vung tay tát bốp vào mặt bà hậu. Tao không nhường bộ mày nữa đâu. Phải, nhà này là của mày, nhưng mày đã sang tên cho tao rồi, mày quên rồi ư? Bây giờ nó là của tao. Im miệng, không tao tống cổ mày ra khỏi đây bây giờ. Lúc này bà hậu mới tá hỏa. Đúng là bà ấy đã nghe theo lời ông Hùng, mà đem sang tên cho ông ấy quả cán cà phê lẫn ngôi nhà này. Bà ta như muốn phát điên lao vào cào cấu ông Hùng. Tao nghĩ là vợ chồng đến tin tưởng mày, vậy mà mày lại trở mặt, thằng sợ khanh mất dạy này. Còn lý già này, mày dám đánh tao ư? Ông Hùng tát liên tiếp vào mặt bà hậu, kéo tay bà ta ra khỏi cửa, rồi đi nhanh vào nhà, ôm lấy quần áo của bà hậu rồi ném ra ngoài. Biến khỏi nơi đây cho tao, mau biến đi. Mày sẽ biết tay tao. Bà hậu khom người, nhặt nhạnh vài bộ quần áo tạm, rồi hậm hực đi ra khỏi nhà. Bà ta thuê một phòng khách sạn nằm suy nghĩ về mọi thứ. Càng suy nghĩ thì cơn giận của bà hậu càng nhiều khi nghĩ đến ông Hùng. Tối hôm ấy bà ta quyết định đón taxi trở về ngôi nhà của mình. Trên đường đi, bà ta kêu taxi ghé vào một siêu thị mini, mua một con dao gọt hoa quả bỏ vào người, đề phòng nếu có bị ông Hùng đánh. Bà ấy kêu taxi dừng cách nhà mình một đoạn để đi bộ. Khi đứng trước cổng nhà, nhìn vào trong, thấy cửa không khóa, bà hậu nhìn xung quanh rồi đưa tay mở cổng đi vào. Ngôi nhà và ánh đèn màu đỏ mờ ảo. Bà hậu bước vào trong nhà thì nhìn thấy quần áo vương vãi khắp nhà, có cả đồ lót. Liền khom người nhặt lên một cái xem thì thấy đây không phải là đồ của mình. Bà ta lại càng tức giận hơn. Bước đi nhẹ nhàng đi sâu vào trong, càng gần tới phòng ngủ, bà ta đã nghe thấy tiếng rên rỉ cùng tiếng nói đầy dục vọng của ông Hùng. Bà hậu liền đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào. Nhìn thấy bọn họ đang hòa vào nhau rên rỉ trên chính chiếc giường của mình, làm cho bà hậu tức giận đến mức tay cầm con dao run lên. Trong lúc không làm chủ được cảm xúc, tức giận, cảm phẫn vì vậy phản đối và cạn tình của ông Hùng, bà hậu đã đưa tay đẩy cửa, lao vào. Sẵn con dao trên tay, bà đâm liên tiếp vào người ông Hùng rồi hét lên. Thằng khốn nạn, mà chết đi, chết đi. Người ông Hùng máu me bắn tuôn tóe, còn nhìn tình thấy vậy thì liền đưa tay hất ông ấy xuống, rồi cả người mình trần truồng chạy ra khỏi phòng, vừa vội bộ quần áo dưới sàn nhà, vừa chạy, vừa mặc vào. Sau khi bị bà hậu đâm liên tiếp vào người ông Hùng chết cục ngay tại chỗ với cơ thể trần truồng. Bà hậu nhìn ông Hùng nằm chết trên vũng máu, thì đứng cười như điên như dại. Mày đi chết đi, đồ phản bội. Tuy độc ác, nhưng bà ta lại rất yêu ông Hùng. thậm chí là yếu đến mù quáng. Bà ta cứ ngồi một góc bên cạnh xác của ông Hùng, miệng lẩm bẩm một câu duy nhất. Đêm đầu tiên trở về Việt Nam, tôi nằm trong phòng trọ nghỉ ngơi sau một chặng bay dài. Ngày hôm sau tôi quyết định đi đón Grab, đi quanh thành phố để tìm mặt bằng. Phải mất mấy ngày tôi mới tìm được một chỗ vừa ý mà giá cả lại phù hợp. Dùng số tiền của Phương để mở một quán cà phê nhỏ. Thời gian đầu mọi thứ đối với tôi thật khó khăn. Dường như thời gian và tâm trí của tôi đều đặt cả vào nó, cho nên ít có thời gian để ngồi ủ rũ mà nhớ về Vũ. Không phải vì thế mà tôi quên đi anh, chỉ là tôi đặt anh vào một vách trong trái tim mình, mỗi ngày sống cùng với nó. Một hôm đi siêu thị mua một ít đồ, thì tôi tình cờ gặp chị Linh. Chị Linh ơi! Nghe thấy tiếng tôi gọi, chị ấy quay lại, nhìn thấy tôi liền chạy lại nắm tay mà vui mừng nói. Hà, em về từ khi nào vậy? Giờ sao rồi, sống ở đâu? Em mới về được mấy tháng thôi. Chị có khỏe không? Em đổi số điện thoại nên mất luôn số của chị. Đến lại quán thì ngại bà Hậu nên không dám. Bà Hậu bây giờ có làm chủ nữa đâu. Sau khi bà ấy sang tên quán cho ông Hùng, lão liền đem đi thế chấp để đánh bạc và bao gái. Không đủ tiền trả, cho nên người ta đến lấy quán rồi. Bà ấy về nhà thì lại thấy ông Hùng đang ngủ với gái, nên điên lên đâm chết ngay trên giường. Bây giờ bà ấy điên điên dại dại, đang ở trong bệnh viện tâm thần đấy. Mới có một thời gian mà nhiều việc xảy ra quá chị nhỉ. Chuyện đó bỏ sang một bên đi. Thế em về nước từ khi nào vậy? Bây giờ làm gì rồi? Em về đây được vài tháng rồi. Em mở một quán cà phê ở gần đây này. Hay chị em mình sang đây uống nước đi. Thôi, để khi khác. Bây giờ chị còn có việc. Cho chị địa chỉ, hôm khác chị đến nha. Dạ vâng. Vậy thì chị cầm lấy tấm danh thiếp này đi. Trên đấy có cả số điện thoại của em. Khi nào đến thì gọi cho em nhé. Ừ, chị đi đây. Hôm khác cũng nhất định sẽ đến. Sau khi chị Linh rời đi, tôi cũng mua một tí đồ rồi trở về quán. Thật tình tôi rất hận vợ chồng bà Hậu, nhưng khi nhìn thấy họ thành ra như vậy cũng khiến cho tôi phải suy ngẫm. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày Vũ ra đi. Mỗi năm cứ đến cái ngày định mệnh ấy, tôi lại đóng cửa quán, mua một ít hoa quả, một mình đón taxi xuống tận vùng biển Vũng Tàu, đem hoa quả thả xuống dòng nước để tưởng nhớ về Vũ. Từng tiếng sóng rì rầm, những cơn gió dịu nhẹ làm cho lòng tôi dịu đi. Tôi đi bộ lang thang trên vỉa hè, hít thở không khí mặn nồng của biển. Cả bất ngờ quay mặt ra đường thì một chiếc ô tô chạy ngang qua, vô tình tôi nhìn vào nó. Giây phút này tim tôi như chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt cứ ngồi người trong xe. Đôi chân bỗng trở nên cứng đờ. Khuôn mặt ấy không ai khác là người đàn ông mà tôi mơ thấy mỗi đêm. Vũ nhìn lướt qua tôi như không quen biết. Phải mất mấy giây thì tôi mới bừng tỉnh, vội vàng chạy theo phía sau chiếc ô tô ấy. Anh Vũ! Anh Vũ! Chiếc xe vẫn cứ chạy trên đường. Tôi cứ thế mà đuổi theo sau, cho đến khi chiếc xe rẽ sang ngã tư. Do xe lưu thông nhiều, cho nên tôi không qua đường kịp. Đến khi qua được đường bên kia thì nhìn mãi chẳng thấy chiếc xe đâu cả. Vẫn cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng mà không thấy. Tôi không còn cách nào, đi lại chiếc ghế bên đường ngồi xuống, cố nghĩ lại xem có thật là bản thân mình đã nhìn thấy Vũ hay không. Nghĩ mãi tôi cũng không tin bản thân mình nhìn nhầm. Tôi có thể nhìn nhầm cả thế giới, nhưng riêng Vũ thì không thể nhầm được. Ngồi thẫn thờ ở góc phố mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi quyết định không về Sài Gòn, mà ở lại Vũng Tàu để tìm kiếm Vũ. Vũ ngồi trong xe đang chú tâm xem lại các điều khoản hợp đồng trước khi gặp đối tác. Sau khi xem xong mọi thứ, Vũ quay sang thư ký cất tiếng. Cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ cả chưa? Dạ xong rồi thưa sếp. Nhớ làm cho cẩn thận đấy. Cầu hôn là việc vô cùng quan trọng. Dạ vâng. Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng sang trọng. Vũ bước xuống, trên người mặc một bộ vest lịch lãm bước vào trong. Nếu tình yêu này mãi mãi là màu hồng, thì tôi sẽ chẳng bao giờ phải đau khổ. Tôi đứng lên đi dọc con đường tìm một khách sạn gần đó để thuê ở tạm. Cả ngày hôm nay chưa ăn gì, lại đi bộ, cho nên bụng cũng bắt đầu cảm thấy đói. Nhìn thấy phía trước có một nhà hàng, tôi liền đi lại. Khi vừa đến cửa, tôi chẳng thể tin vào mắt mình. Cứ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra để xem đó có phải là do mình ảo tưởng. Nhưng không, đó lại là sự thật. Vũ, của một người đàn bà khác đang cười nói, đi ra khỏi cánh cửa nhà hàng ấy. Tôi cứ đứng đờ ra đó mà nhìn. Sau khi người đàn ông kia rời đi, thì Vũ liền quay người lại, đi ra xe của mình. Anh ta nhìn thấy tôi đứng đó, nhìn mình nhưng mặc khuôn mặt không một chút cảm xúc, cứ như thế mà bước thẳng lên xe. Nhìn thái độ của Vũ, tôi thực sự vô cùng ngạc nhiên. Kiểu của anh ấy như chúng tôi là hai người xa lạ, chưa từng gặp mặt nhau vậy. Chạy nhanh lại chỗ chiếc xe, tôi đưa tay gõ vào tấm cửa kính. Tấm kính từ từ được hạ xuống, nhìn thẳng vào mặt anh ta. Một người bằng da bằng thịt đang đứng ngay trước mặt mình. Cảm xúc vui mừng dâng trào mà miệng tôi nghẹn ứ. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ có nước mắt là trào ra từ bao giờ. Có việc gì? Anh không nhớ em à? Em là Hà đấy. Vũ nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nhíu mày hỏi lại. Tôi quen cô sao? Nghe câu hỏi của Vũ cùng với ánh mắt xa lạ mà anh ấy dành cho tôi, tôi cũng không biết phải mở lời như thế nào, cũng không biết phải làm gì cả. Chỉ im lặng đứng đấy mà nước mắt vẫn cứ rơi. Vũ thấy tôi không nói gì thêm, liền đưa tay bấm tấm gương lên rồi quay sang bảo vệ thư ký. Đi thôi. Chiếc xe lăn bánh đi qua tôi một cách lạnh lùng. Phải rồi, tôi đã là gì của anh ấy đâu. Trước giờ Vũ đâu có tình cảm với tôi, chỉ là do bản thân mình yêu đơn phương anh ấy. Dù có như vậy, cũng đâu cần phải phũ phàng xem tôi như là người xa lạ như thế. Sau khi Vũ đi, tôi đưa tay mình lau sạch nước mắt. Còn đói lúc nãy cũng không còn nữa. Cũng may khách sạn ngay sát cạnh cái nhà hàng đó, tôi liền đi vào thuê cho mình một phòng. Thư ký nhìn vào gương chiếu hậu rồi cất tiếng hỏi Vũ. Sếp à, anh quen cô gái này à? Vũ nhắm mắt tựa đầu ra ghế, mở miệng trả lời. Không. Vậy thì lạ thật đấy. Tại sao cô ta lại khóc khi nhìn thấy sếp vậy nhỉ? Cậu tập trung lái xe đi, đừng hỏi vớ vẩn nữa. Tôi được nhân viên khách sạn đưa lên phòng. Cậu ta đưa cho tôi một tấm thẻ từ rồi cất tiếng nói. Dạ, chìa khóa phòng của chị đây. Chúc chị nghỉ ngơi thoải mái ạ. Ừ, tôi cảm ơn cậu. Sau khi nhân viên khách sạn rời đi, tôi cũng mau chóng đi vào phòng. Bước vào toilet bật vòi nước, tạt thẳng vào mặt mình cho tỉnh táo. Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, tôi cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không sao hiểu được về thái độ của Vũ. Mặt trời lặn dần xuống sau dãy núi, màn đêm bắt đầu. Ngồi trong phòng chỉ với bốn vách tường, tôi cảm giác quá ngột ngạt. Tôi như sắp không thở nổi, liền đứng dậy ra khỏi phòng đi bộ xuống bờ biển. Ngồi trên cát cảm nhận từng cơn gió nhẹ tạt vào da lạnh xe lạnh. Tôi đưa tay ôm ấp lấy thân mình. Tôi đi bộ dọc trên bãi cát. Đi về phía trước thấy có ánh đèn lấp lánh. Bên cạnh có bàn ăn, hoa và nến. Có vẻ như là một bữa tiệc cầu hôn. Nghĩ vậy chứ tôi cũng không quan tâm mấy, nên cứ thế mà bước qua nó. Một tiếng nổ phát liên tiếp là những tấm ảnh về một cặp đôi được phóng to thành những chiếc băng côn bay lên trời. Đưa mắt nhìn lên những tấm ảnh, hình ảnh của Vũ bên cạnh một người phụ nữ khác, tay nắm tay đi du lịch và những hình ảnh họ hôn nhau rất tình cảm. Mà tim tôi như đau thắt lại, nước mắt cứ thế chảy ra. Quay người cố bước lại chỗ lúc nãy có ánh đèn lấp lánh tôi vừa đi qua. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Vũ. Anh đang đứng đeo nhẫn vào tay cầu hôn một cô gái. Họ trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt. Mọi người đứng trên bãi cát đều nhìn họ với cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Vũ buông cô gái ra, kéo ghế cho cô ấy ngồi xuống, rồi anh bước qua chiếc ghế của mình. Vũ nhìn thấy tôi đứng đó với một khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Nhưng mà anh vẫn lạnh lùng, kéo ghế ngồi xuống xem như tôi là một con người vô hình. Nhìn thấy hai người bọn họ tình cảm chăm sóc nhau như vậy, tôi thấy mình sắp không thở nổi nữa. Nếu đứng ở đây thêm một phút nữa thì tôi sẽ chết mất. Quay người chạy nhanh khỏi bãi cát mà nước mắt đã ướt nhòe. Ánh đèn xe chiếu sáng vào mặt, chưa kịp rõ thì rầm, tôi bay lên cao rồi dần dần hạ xuống đất. Mắt tôi tối sầm lại, chỉ văng vẳng bên tai tiếng nói. Tai nạn rồi, gọi cấp cứu mau. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 3 của bộ truyện Đời Cô Hà. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.